Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, Đan Sư. Canh 1, Lãnh Phi cất giọng nói, tiền bối, đã được rồi, hai trung niên nam tử cùng nhau vào đây, liếc mắt nhìn hắn, bình thường lạnh lùng thật giống như nhìn một cái người không liên hệ nhau. Lãnh Phi không lấy làm lạ. Hiển nhiên bọn họ là đã thấy rất nhiều mình nghĩ như vậy làm dược sư. Sợ rằng cơ hồ không có hợp cách, cho nên để bọn hắn chết lặng. Hai người không nói một lời quét nhìn từng cái tủ thuốc. Nhanh chóng nhìn xong, hai mắt nhìn nhau một cái. Hai ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Lãnh Phi. Ngươi tên gì? Vóc dáng cao trung niên mở miệng hỏi. Lúc này mới nhớ hỏi rõ danh tự. Nếu không căn bản không có thiết yếu, ký dược liệu chính là khổ công càng là thiên phú, cũng không có đầy đủ thiên phú, chịu khổ cực có thể nhớ kỹ cũng vận dụng không được. Mỗi cái tủ thuốc bên trong dược liệu đều được bọn hắn bịa đặt qua. Có chút cùng nguyên bản bộ dáng một trời một vực, những cái kia học bằng cách nhớ liền luống cuống. Lãnh Phi nói, vãn bối Cao Chí Dung. Cao Chí Dung. Hai người gật đầu, hài lòng gật đầu một cái, lộ ra nụ cười, được, ngươi thông qua, hôm nay bắt đầu chính là dược sư. Vóc dáng cao trung niên mỉm cười nói, mỗi ngày 100 lượng bạc, chú ý ngươi thời điểm, ngươi lại tới trợ giúp, không là mỗi ngày đều cần bịa đặt dược liệu. Lãnh Phi nói, nhị vị tiền bối, ta muốn làm đan sư mà nói, phải làm sao? Đan sư, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, lắc đầu bật cười, đan sư cùng dược sư lại bất đồng. Cao cái trung niên lắc đầu cười nói, ngươi có thể thành dược sư, chưa chắc có thể thành đan sư. Hơn nữa đan sư mỗi ngày khói sông lửa đốt, có thể bị cái kia khổ. Vãn bối nhớ thử một lần, Lãnh Phi trầm giọng nói, được đi, ngươi muốn thành đan sư. Trước tiên muốn xem đan sư bản chép tay. Cao cái trung niên nói. 1 vạn lượng bạc một lần nhìn. Người chính là trước tiên đem tiền kiếm đủ lại nói thôi. 1 vạn lượng bạc. Lãnh Phi cười khổ. Đối với chúng ta dược sư lại nói. Đan sư bản chép tay một lần nhìn liền nhớ kỹ. Chỉ phải nghiên cứu hiểu được. Liền có thể trở thành đan sư. Cao cái trung niên cười nói. Có phải hay không cảm thấy nước chảy thành sông? Rất đơn giản. Lãnh Phi gật đầu một cái. Hắc hắc. Hai người đều cười quái dị. Lãnh Phi bị nhìn thấy có chút sợ hãi. Nghi ngờ nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Đan sư dễ dàng như vậy. Vạn đan vườn cũng sẽ không chỉ có một đan sư rồi. Cao cái trung niên lắc đầu cười nói. Nói như thế. Dược sư chỉ nói dược tính. Đan sư phải nói là dược tính lẫn nhau tác dụng, phức tạp 1000 lần không ngừng, kiểm tra không phải trí nhớ, mà là thôi diễn cùng tính toán. Còn có nhiều loại phức tạp thủ pháp, người bình thường não lực căn bản là không có cách chứa được. Khổng lồ kia tính toán, suy nghĩ một chút liền một đầu tương hồ, nhức đầu sắp nứt, vãn bối vẫn là muốn thử một chút. Vậy liền thử đi. Kiếm đủ tiền liền đi xem một chút đan sư bản chép tay. Hôm nay liền có dược liệu qua đây. Ngươi cùng theo một lúc bịa đặt. Kiếm được tiền 100 lượng bạc lại nói thôi. Vâng, đa tạ nhị vị tiền bối. Lãnh Phi đi theo đám bọn hắn đi tới lúc trước trong sân. Đứng ở một đống dược liệu trước. Bắt đầu hướng theo bọn họ bắt đầu bịa đặt dược liệu. Vóc dáng cao trung niên tên là Ngô Diệu Quang. Ngắn cái trung niên tên là Từ Vĩ Đình. Hai người đều là nhiều năm dược sư, kinh nghiệm phong phú, không keo kiệt chỉ điểm hắn. Lãnh Phi biết rõ bọn họ hơn nửa là xem ở mình là đệ tử mặt mũi, nếu không đoạn không sẽ như thế ôn hòa. Đồng hành là oan gia, đây là tuyệt đối không sai. Một tiếng vang trầm đục, mặt đất rung rung. Bọn họ chỗ tại dược liệu chất ngược lại cùng sập, giải rác thành một đống. Lãnh Phi nghi hoặc nhìn về phía hai người. Ngô Diệu Quang lắc đầu. Lại nổ lò rồi. Từ Vĩ Đình nói. Lần thứ hai, sợ rằng thật luyện không ra được. Ngô Diệu Quang cười nói. Chí Dung, ngươi bây giờ biết đan sư nguy hiểm đi. Viên chủ tu vi thâm hậu, cho nên nổ lò không sao cả. Nếu đổi lại là ngươi, nổ lò, cái mạng nhỏ ngươi cũng không có rồi. Lãnh Phi cười nói, nổ lò có uy lực lớn như vậy. Muốn xem luyện cái đan gì? Từ Vĩ Đình nói, muốn là bình thường đan dược, uy lực ngược lại tốt. Đan dược phẩm cấp càng cao, nổ lò uy lực càng mạnh. Vừa mới lần này, sợ rằng vượt qua thiên ý cao thủ một đòn. Lãnh Phi líu lưỡi. Sau đó 10 ngày, Lãnh Phi một mực tới trợ giúp, kiếm lời 1.000 lượng bạc. Hắn âm thầm nóng nảy. Tiếp tục như vậy, muốn trở thành đan sư muốn qua lâu. Hắn ở bên ngoài còn có việc phải làm, không thể một mực ở lại chỗ này luyện công. Dù sao hắn không phải chân chính Cao Chí Dung. Hắn ngay sau đó cùng Chư Cát Thuần lại mượn 9.000 lượng bạc. Chư Cát Thuần thống khoái cho hắn mượn, thật giống như không mong đợi hắn có thể còn được. Lãnh Phi quyên góp đủ 1.000.000 lượng, trực tiếp đi vạn đan vườn. Đến đại điện, ngửi thấy cay mũi mùi thuốc, nhìn thấy viên chủ Phùng Vô Cấu dâng lên 1.000.000 lượng bạc. Trong đại điện vắng ngắt, không còn nữa trên một lần thấy lúc đến nóng hổi. Ngay chính giữa đan lô đã mất hỏa diễm. Phùng Vô Cấu tà nghễ hắn, chuyển thân trở lại phía sau trong giá sách lấy ra một bản độ dày kinh người sách lớn, đặt vào bên cạnh hắn. Hắn tự tay đo một hồi, từ nắm đấm đến cùi chỏ, hắn chưa từng thấy như thế độ dày sách, không khỏi nhìn về phía Phùng Vô Cấu. Xem thật kỹ đi, đây cũng là tay ta ký. Muốn trở thành đan sư, trước tiên phải đem những này gặm xuống. Bối thục sao? Cần hiểu được, linh hoạt vận dụng, phải. Lãnh Phi trầm giọng nói, 1.000.000 lượng bạc là ném trong nước rồi. Các ngươi những người này a, mỗi cái đều là cảm giác mình bản lĩnh vô cùng. Viên chủ, ta còn không thấy a, nhìn cũng không thấy gì. Vậy có thể chưa chắc. Được tốt, ngươi bây giờ mạnh miệng, sau khi xem xong lại nói, đến lúc đó có ngươi thời điểm khóc. Hắn chỉ bên cạnh một cái ghế, liền ở ngay đây nhìn. Lãnh Phi ôm lấy thật dày sách ngồi vào trên ghế, từng trang lật xem, vừa lật nhìn một bên cau mày. Bên trong là từng tờ phương thuốc, hơn nữa một cái toa thuốc sau đó, còn có đủ loại diễn hóa. Hỏa hầu thanh lam là biến hóa gì? Xanh sẫm là biến hóa gì? Hỏa hầu đỏ lam là biến hóa gì? Mỗi một loại biến hóa đều nhớ tinh tường. Lãnh Phi lông mày chau động, những này cực dễ làm xáo trộn. Tạm tạm hắn ký ức là trực tiếp đem lạc ấn vào ý nghĩ, cũng không cần quản rốt cuộc là cái gì. Sách tuy rằng dày, nhưng hắn lật được càng nhanh hơn. Mất một lúc, đem bản này thật dày sách đều lạc ấn vào ý nghĩ. Sau khi xem xong, hắn nhắm mắt lại suy nghĩ một chút. Toàn bộ nội dung ở trong đầu bắt đầu sôi trào, lẫn nhau dung hợp, đây mới thực sự là khảo nghiệm não lực. Đủ loại ký ức bắt đầu so sánh, thông hiểu đạo lý, thời gian nhanh chóng trôi qua, hắn lại không chút nào cảm giác. Bất chi bất giác, hắn đã ngồi chơ một ngày. Khi đêm đến, bụng truyền đến ụp ụp tiếng kêu, mới đem hắn thức tỉnh. Hảo tiểu tử, ngã có chút đạo hạnh. Qua đây thôi, ta kiểm tra ngươi có thể trở thành đan sư. Phùng Vô Cấu quát lên. Trong đại điện trống rỗng, chỉ có chính hắn. Lãnh Phi đứng dậy hoạt động một chút thân thể, từ từ đi tới Phùng Vô Cấu bên cạnh. Khô Rong Biển, Tuyết Liên Con, Trời Anh Hoa, Đoạn Trường Mộc, Lưu Quang Cức, lại thêm Âm Thạch, Hoàng Tinh, Lòng Son loại, tính gộp lại lấy Mặc Hỏa luyện ra nửa giờ, có thể thành cái gì? Loại bỏ đi Âm Thạch mà nói, sẽ thành Huyền Anh Đan, cộng thêm Ninh Hổ Thạch mà nói, sẽ trở thành Đỏ Anh Đan, lại thêm Tử Huỳnh Thủy mà nói, sẽ trở thành Ninh Thần Đan. Lãnh Phi nói, xích hỏa đâu? Chỉ có thể loại bỏ đi lòng son loại cùng trời anh hoa. Trở thành ngưng huyết tán. Hảo tiểu tử, người lúc trước học qua luyện đan. Phùng Vô Cấu lấp lánh nhìn hắn chằm chằm. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Hôm nay ngươi liền luyện một lò thanh tâm đan. Phùng Vô Cấu hừ nói. Luyện thành, liền thành đan sư. Lãnh Phi không chút do dự đi vào vườn thuốc lấy dược liệu. Sau đó trở lại trước lò luyện đan. Từ Phùng Vô Cấu chỉ điểm dẫn hỏa. Khống chế hỏa, Lãnh Phi điều khiển thế lửa. Thông qua ngũ quan kỳ diệu cảm ứng, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong lò luyện đan tình hình. Chính xác tắt máy, thành đan, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.